Rigpa là con đường bí mật của chư Phật. Vậy nên ta vô minh và không biết ngày mai cái gì sẽ xảy ra chẳng hạn. Mục đích tu hành là để tịnh hóa tâm. Điều đó không có nghĩa là chân tâm của chúng ta bất tịnh. Chân tâm của ta vốn tự thanh tịnh, nhưng nó bị che mờ bởi nghiệp chướng. Vậy nên ta vô minh và không biết ngày mai cái gì sẽ xảy ra chẳng hạn. Nếu không ám chướng, không vô minh, thì ta đã có thể rõ biết mọi sự. Không có nguyên nhân nào khác khiến ta không thể rõ biết vạn sự. Mê mờ trong tâm những cảm xúc tiêu cực gọi là phiền não chính là nguyên nhân. Pháp có sức mạnh tịnh hóa ô nhiễm trong tâm. Pháp có sức mạnh tịnh hóa ô nhiễm trong tâm. Ngontro là một từ tiếng Tạng có nghĩa là đi trước một cái gì đó. Nghi quỹ này là phương pháp tịnh hóa phiền não trong tâm. Ngontro là một pháp đối trị, một thực hành tịnh hóa tâm. Trong Phật giáo Tây Tạng có nhiều dòng phái và mỗi dòng truyền thừa có pháp Ngontro riêng. Và pháp Ngontro này là một trong những pháp Ngontro phổ biến và được xem là giáo lý rất đặc biệt, giáo lý thầm thâm. Bậc khai mở dòng truyền thừa Longchen Nhiên Thích là Rishin Jigme Lingpa, có nghĩa là trì minh vô úy. Jigme Lingpa là một học giả rất nổi tiếng, một hành giả xuất sắc đã suốt đời ẩn tu trong hang động ở Tây Tạng. Có nhiều cấp độ khác nhau của tánh. Pháp tu tiên yếu có nghĩa là chuẩn bị để đạt tới thực tại, tới chân lý. Phật đã ban nhiều giáo lý trân quý. Và mục đích của tất cả giáo lý đều nhằm giúp con người thấy được chân lý của vạn pháp. Có nhiều cấp độ khác nhau của chân lý. Lần chuyển pháp luân thứ nhất, Phật dạy bốn chân lý thiêng liêng, tức tứ diệu đế. Lần chuyển pháp luân thứ hai, Phật dạy nhị đế, tức chân đế và tục đế. Lần chuyển pháp luân thứ ba, Phật dạy Như Lai Tạng. Tóm lại, giáo lý Phật dạy nhằm cho ta thấy chân tánh của vạn pháp và có nhiều cấp độ khác nhau của tánh. Tánh không được chia thành nhiều cấp độ khác nhau: ngoại không, nội không, mật không. Thể của vạn pháp là tánh không. Đây là thực tại thầm thầm nhất của vạn pháp. Tánh không được chia thành nhiều cấp độ khác nhau: ngoại không, nội không, mật không. Một số dòng truyền thừa của Phật giáo Tây Tạng có mục đích tu trì để đạt tới cốt tủy sâu xa nhất, bản thể tối hậu của vạn pháp. Ví dụ như các dòng truyền thừa Dzogchen Đại Viên Mãn hoặc Mahamudra Đại Thụ Ấn. Tự tánh ấy luôn hiện hữu. Nguyên nhân khiến ta không trực nhận được tự tánh là vô minh, như thầy đã nói. Cách chúng ta nhìn mọi thứ trái ngược với thực tại. Và giáo lý này giúp ta quay trở về với trạng thái ban sơ gọi là chân tánh bổn nguyên. Về chủ đề này có rất nhiều giáo huấn. Trong số đó, giáo huấn của Longchenpa và Jigme Lingpa là những giáo huấn về tâm thâm diệu nhất. Để hành giả chứng ngộ được chân tánh của tâm thì cần hội đủ một số điều kiện thông qua pháp tu Ngontro. Thiếu pháp tu Ngontro, ta không thể thấy tánh. Và nếu ta muốn đạt chứng ngộ thì cần phải hoàn tất thực hành này. Thiếu pháp tu Ngontro, ta không thể thấy tánh. Vì vậy, tu pháp Ngontro là vô cùng quan trọng. Như thầy đã nói ở trên, chúng ta tu hành vì muốn đắc quả. Thiếu nhân duyên sẽ không chứng quả. Và đây chính là nhân duyên để ta thành tựu kết quả mong muốn. Và đây là điều rất quan trọng. Tất cả các ngài đều đồng lòng nhất trí rằng tu Ngontro là rất quan trọng. Trong lịch sử Đạo Phật, đặc biệt Kim Cang Thừa, các bậc thầy vĩ đại không sót một ai đều phải trải qua giai đoạn tu tập đó, và các ngài hành trì rất nhiều. Chúng ta có thể học hỏi từ cuộc đời các ngài để biết các ngài đã tu hành thế nào và đã đạt tới chứng ngộ ra sao. và có một vị thầy nào nói rằng việc tu Gondro không quan trọng. Tất cả các ngài đều đồng lòng nhất trí rằng tu Gondro là rất quan trọng. Tóm lại, chúng ta phải hành trì pháp tu này. Nó rất đơn giản và hoàn chỉnh. Nó không đòi hỏi quá nhiều thời gian để hành trì hàng ngày, và bạn không phải bỏ ra quá nhiều thời gian sức lực. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm một hành giả, thì ít nhất phải hành trì pháp tu này. Lúc đầu, nếu chưa quen với nghi quỹ này, thì có thể mất khá nhiều thời gian để đọc tụng từ đầu tới cuối. Nhưng khi đã quen thì không mất nhiều thời gian lắm, chỉ khoảng 15 hay 20 phút một lần. Như vậy là không quá khó. Với việc tu hành, ta muốn có thành tựu lớn thì phải bỏ ra nỗ lực lớn. Với việc tu hành, ta muốn có thành tựu lớn thì phải bỏ ra nỗ lực lớn. Giác ngộ không tự nhiên tới. Nó đòi hỏi nhiều nhân duyên. Hôm qua, thầy đã nói về bệnh lười của nhiều người. Bệnh này là chướng ngại lớn cho đường tu. Vậy nên, ta cần phải tinh tấn hơn. Đó là điều chắc chắn. Nhưng ai cũng có cuộc sống riêng và có nhiều thứ phải lo toan hàng ngày. Vì vậy mà không thể dành nhiều thời gian cho tu trì. Đó là sự thật. Phật là bậc đại bi, đại trí. Ngài đã hết sức cố gắng để có một pháp tu thật hữu dụng, mạnh mẽ, đồng thời đơn giản, dễ dàng tới mức tối đa. Ngài đã cho ra đời pháp tu này và truyền cho chúng ta. Chúng ta giảm bớt vô minh trong tâm để tánh hiển lộ ngày càng rõ ràng hơn. Chúng ta phải hành trì ít nhất 15 hay 30 phút. Đây là mức tối thiểu cần có để sửa tâm mình. Mục đích của pháp tiên yếu này là chứng tánh, tức Rippa. Rippa là giác tánh của chúng ta, là phần tinh yếu của tâm. Chúng ta cần phải chuẩn bị bản thân cho việc chứng tánh. Hiện nay, giác tánh của ta bị che mờ bởi vô minh. Thực hành pháp tu tiên yếu này, chúng ta giảm bớt vô minh trong tâm để tánh hiển lộ ngày càng rõ ràng hơn. Đây chính là ý nghĩa của pháp Gondro. Phiền não hủy hoại bản tính thanh tịnh của mọi thứ trong môi trường. Vì vậy, chúng ta cần thực hành pháp cúng này để tịnh hóa mọi ô trược. Có một cuốn sách giảng về pháp tu Gondro Longchen Diên Thích, tên là Lời vàng của thầy tôi, do Patrun Rinpoche soạn. Patrun Rinpoche là một đạo sư Tây Tạng, sinh khoảng năm 1808 hay 1880. Ngài nổi tiếng là một đại hành giả. Tất cả mọi người đều sợ ngài vì lời lẽ của ngài rất bén nhọn. Ngài phê phán tất cả. Và ngài cũng rất rất trung thực và tinh tấn. Ngài cũng nổi tiếng là một Milarepa thứ hai. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 thường tán thán Patrun Rinpoche, thường kể về lòng từ của đạo sư, về đức tính khiêm cung và trí tuệ của ngài. Patrun Rinpoche là một đại học giả, một soạn giả lớn, một nhà thơ nổi tiếng của Tây Tạng. Ngài đã soạn rất nhiều văn bản về những đề tài khác nhau cho những đối tượng khác nhau. Hiện nay có 8 tập trước tác của Patrun Rinpoche đã xuất bản. Tuy nhiên, không thể kết tập được toàn bộ các tác phẩm của ngài. Lời vàng của thầy tôi là tác phẩm nổi tiếng và được dùng rộng rãi nhất. Nó được dùng không chỉ một số vùng mà khắp mọi nơi trên thế giới, bởi cách giải thích mọi thứ rất giản đơn mà lại chi tiết và rõ ràng của tác phẩm. Rippa có nghĩa là rõ thấy thực tại, còn ngược lại là Maripa. Giáo lý về Rippa, tức giác tánh, được gọi là Zopa Chenpo Đại Viên Mãn. Để kiến tánh, chúng ta cần pháp Đại Viên Mãn. Và như thầy đã nói, giác tánh không xuất hiện trong tâm ta nếu thiếu nhân và duyên. Việc đầu tiên là cần phải có lòng tin vào Rippa, tức giác tánh của ta. Hiện nay chúng ta vô minh, vì vô minh ta bị tách lìa khỏi Rippa của mình. Rippa có nghĩa là thấy rõ thực tại, còn ngược lại là Maripa, không thấy rõ chân tánh thực tại. Hiện nay chúng ta đang rất Maripa, rất vô minh, ta không thể thấy tánh. Vì vậy, chúng ta đang trải qua những cấp độ khác nhau của đau khổ, vấn nạn, chứng duyên. Khi trực nhận được Rupa, thì mọi vấn đề sẽ tự nhiên biến mất. Đó là lý do ta nỗ lực tu hành để kiến tánh. Rupa còn được gọi là con đường bí mật của tất cả chư Phật. Rupa còn được gọi là con đường bí mật của tất cả chư Phật. Con đường bí mật này được khai mở bởi Đức Đại Phổ Hiền Như Lai. Ngài là bậc thủy tổ để chứng tánh, giác tánh, bậc thường trụ trong tánh. Ngài lúc nào cũng thiện và cái gì cũng thiện. Đại Phổ Hiền có nghĩa là cái gì cũng thiện và lúc nào cũng thiện. Chúng ta đôi khi cũng có bản tánh đó, nhưng rồi vô minh lại che mờ nó đi. Chúng ta không thể lúc nào cũng thiện vì chúng ta đánh mất giác tánh của mình, Rupa của mình. Vì thế mà chúng ta không tốt. Đại Phổ Hiền có nghĩa là cái gì cũng thiện và lúc nào cũng thiện. Khi nói rằng chúng ta không tốt thì có nghĩa là chúng ta đau khổ, ngu tối, yếu đuối, bất lực và không có đức tin. Ý nghĩa là như vậy. Sự thật là khi ta còn lăn lóc trong luân hồi thì ta không có tự do. Lý do ta không có tự do là vì ta mất sức mạnh của tỉnh thức và trí tuệ. Vì vậy, ta chịu sự sai khiến của vô minh, phiền não, nghiệp chướng bất tịnh và ta rất yếu đuối. Tuy nhiên, nếu ta nhận ra giác tánh của mình thì ta sẽ vượt thoát luân hồi, vô minh, sẽ có nhiều sức mạnh, trí tuệ và trở thành người tốt. Rupa được gọi là Đức Phật Phổ Hiền vì nó lúc nào cũng thiện. Tóm lại, tu đạo có nghĩa là phải nỗ lực để vượt thoát luân hồi, nỗ lực để lúc nào cũng thiện. Đó chính là ý nghĩa căn bản của việc tu hành. Đức Đại Phổ Hiền Như Lai là bậc khai mở dòng pháp này. Vì chúng ta không hiểu chân tánh là gì, nên nó được gọi là Đức Phổ Hiền Như Lai, Samantabhadra. Đức Phổ Hiền Như Lai thật ra chính là chân tánh của chúng ta. Rupa được gọi là Đức Phổ Hiền vì nó lúc nào cũng thiện. Nhưng khi chúng ta nói tới hiện tượng ấy, tới chủ đề ấy, thì ta cần một con người cụ thể để có thể bàn luận được. Vì thế mà nó được gọi là Phật Phổ Hiền. Phật Phổ Hiền truyền giáo lý Dzogchen cho ngũ bộ Phật, gồm Vajradhara, Vajrasattva và tất cả chư Phật mười phương. Đó là cách truyền thừa Dzogchen Đại Viên Mãn được khởi tập. Chúng ta cũng có thể nói rằng, lúc đầu Pháp này được khởi lập nơi cõi Phật. Sau đó, tất cả chư Phật họp lại và thỉnh cầu Vajrasattva truyền dạy Dzogchen Đại Viên Mãn. Và Đức Vajrasattva thỉnh cầu Vajrapani truyền dạy Dzogchen. Đức Kim Cang Thủ ý kiến ngũ bộ Phật và thọ nhận giáo lý Dzogchen. Ngài đã nghiên cứu tất cả các chủ đề và thành tựu. Sau đó, Ngài đã truyền dạy giáo lý cho chư thiên. Như vậy là Dzogchen đã được truyền dạy nơi cõi thiên. Đệ tử đầu tiên thọ nhận giáo lý Zupa Chenpo từ Vajrapani là cực tuệ, có nghĩa là thiên tử cực trí tuệ. Ngài tên là cực tuệ vì Ngài rất thông minh và là bậc thâm hậu trong thiền định. Ngay từ khi còn nhỏ, Ngài đã luôn an trụ trong định thâm sâu. Ngài có khả năng quán chiếu tánh không nhờ năng lực thiền định tự nhiên của mình. Đức Kim Cang Thủ đã tới cõi trời gặp và trao truyền toàn bộ giáo lý Zopa Chenpo cho Ngài. Ngài thiên tử cực tuệ trở thành bậc thầy truyền giáo lý Dzogchen nơi cõi trời. Cực tuệ có nghĩa là Ngài có nhiều phẩm tánh đặc biệt siêu vượt năng lực của những người khác. Ngài đã thọ nhận Dzogchen từ Vajrapani và khởi lập dòng pháp này nơi cõi thiên. Garab Doje là bậc đạo sư Dzogchen đầu tiên trong cõi nhân gian. Sau đó, truyền thừa Dzogchen được thiết lập ở nhân gian tại Ấn Độ. Có bậc hóa thân vĩ đại tên là Garab Doje. Garab Doje là hóa thân của Kim Cang Tác Đoả và Ngài cực tuệ. Garab Doje có trí tuệ để chứng ngộ Dzogchen Đại Viên Mãn Khi mới lên 3, lên 5, Ngài đã dạy Dzogchen. Trước khi đi học, Ngài đã biết nói, biết thiền và đã chứng ngộ giác tánh của mình. Như vậy, Garab Tose là bậc đạo sư Dzogchen đầu tiên trong cõi nhân gian. Garab Tose có linh kiến về Vajrasattva và Vajrapani, cũng tới trực tiếp truyền dạy cho Ngài tất cả các mật điển của Sopachampo. Đó là lịch sử của Sopachampo. Garab Tose hành trì Dzogchen nhiều năm và thành tựu thân cầu vòng. Đó là thành tựu cao nhất của một hành giả thực hành pháp tu này. Zambel Shenyen là vị tổ thứ hai của dòng Sopachampo nơi cõi người. Một hóa thân vĩ đại khác của văn thù sư lợi là Zambel Shenyen, một đại học giả. Ngài nhận được tiên tri từ Đức Văn Thù rằng Ngài sẽ đến gặp Garab Tose, làm đệ tử của Garab Tose và trở thành vị tổ của dòng Pháp Dzogchen. Zambel Shenyen đã làm theo lời tiên tri này, tới gặp Garab Tose, trở thành đệ tử và giúp Garab Tose khởi lập dòng Dzogchenpo tại nhân gian. Như vậy, Zambel Shenyen là vị tổ thứ hai của dòng Dzogchenpo nơi cõi người. Hết bài giảng sáng ngày 14 tháng 6 năm 2015 tại Moscow, Nga. Một số người nói có đức tin tôn giáo sẽ trở ngại cho tự do. Thật ra, không phải có tôn giáo thì mất tự do. Làm sao để thực sự nghỉ ngơi cả thể xác lẫn tinh thần? Chúng ta luôn luôn quên khi có cái gì đó liên quan tới Pháp. Nói cách khác, chúng ta chưa có được thói quen tốt luôn luôn nhớ về Pháp. Cho nên, chúng ta cần phát triển thói quen đó. Thói quen hướng tâm về Pháp. Ở Tây Tạng có câu nói, cho đến khi mà cái đầu của chúng ta rụng xuống, thì chúng ta vẫn còn tiếp tục nói và cứ nói nữa. Cười. Chúng ta rất cần có ai đó luôn luôn nhắc nhở chúng ta. Bởi vì bản chất của chúng sinh là như vậy. Chúng ta rất cần một ai đó chịu lãnh trách nhiệm nhắc nhở chúng ta những điều cần thiết. Bởi vì tâm của chúng ta, bản chất của nó là luôn luôn quên. Rất ít khi nhớ và luôn luôn quên. Đó là bản chất tâm của chúng sinh. Chúng ta luôn luôn quên khi có cái gì đó liên quan tới Pháp. Nói cách khác, chúng ta chưa có được thói quen tốt luôn nhớ về Pháp. Cho nên, chúng ta cần phát triển thói quen đó. Thói quen hướng tâm về Pháp. Còn bây giờ, chúng ta vẫn còn giữ thói quen. Tập khí không tốt là thường quên hướng tâm về Pháp. Vì vậy, chúng ta cần một người nào đó chịu trách nhiệm về chúng ta, nhận lãnh trách nhiệm nhắc nhở chúng ta nhớ về Pháp. Mặc dầu biết rằng vạn pháp là vô thường, nhưng chúng ta vẫn nuôi thói quen thích bận rộn nhiều chuyện, càng nhiều chuyện càng tốt, và chúng ta thích bận rộn đến mức không thể dừng lại được. Ai cũng biết rằng mọi thứ xung quanh chúng ta đều thay đổi. Ta cũng đã nghe về bản chất vô thường của luân hồi. Ta cũng biết rằng không ai có thể ngăn chặn được sự thay đổi của vạn pháp. Đó là điều rất quan trọng chúng ta cần phải nhớ. Chúng ta thường xuyên phải nghĩ về nó, phải quán chiếu về nó, phải nhắc nhở mình nghĩ về điều đó, nghĩ về vô thường. Lý do là vì tất cả những rắc rối, bất ổn của chúng ta nằm ở chỗ chúng ta quên điều đó. Chúng ta không thường xuyên nhắc mình nhớ về bản chất của vô thường, của vạn pháp. Tâm của chúng ta bám chấp rất mạnh mẽ vào luân hồi. Do đó, những rắc rối, những vấn nạn vẫn xảy ra với chúng ta. Mặc dầu biết rằng vạn pháp là vô thường, nhưng chúng ta vẫn nuôi thói quen thích bận rộn nhiều chuyện càng tốt, và chúng ta thích bận rộn đến mức không thể dừng lại được. Chúng ta muốn, rồi lại muốn hơn nữa, rồi hơn nữa. càng nhiều thì lại càng tốt. Và vì vậy mà không bao giờ có thể dừng lại được. Chúng ta đều là con người, vậy nên thích làm cái này, cái nọ là rất bình thường. Điều này có thể hiểu được. Tuy nhiên, từ đó sẽ xảy ra một chuyện khác. Cội rễ của tất cả mọi vấn nạn rốt cuộc vẫn là tâm tham. Chúng ta muốn tất cả mọi thứ và không bao giờ dừng lại cái chuyện muốn. Chúng ta muốn, rồi lại muốn hơn nữa, rồi hơn nữa. Càng nhiều thì lại càng tốt. Và vì vậy mà không bao giờ có thể dừng lại được. Tâm của chúng ta, bản chất của nó là như vậy. Nó luôn luôn chạy, luôn luôn động. Đó là gốc rễ của tất cả mọi bất ổn, bất hạnh. Vì vậy, điều giản dị là chúng ta phải hiểu tâm của mình. Bản chất của nó là muốn hơn nữa, thì ta phải nói với nó, hãy dừng lại. Và để cho tâm dừng lại, thì chúng ta phải có những khoảng thời gian thật sự thư giãn, thật sự nghỉ ngơi. Hãy để cho tâm chúng ta hoàn toàn nghỉ ngơi. Và mỗi chúng ta chỉ có một cái bao tử mà thôi. Vì vậy, chúng ta không cần phải lo toan, bận rộn quá nhiều. Xin hãy nhớ điều này, phải biết đủ. Đức Phật dạy phải biết thiểu dục tri túc, phải biết hài lòng với những gì mà mình có được. Đó là điều rất quan trọng. Bởi vì bản chất tâm của chúng ta là tham, và lòng tham này sẽ vô bờ bến. Nếu ta không thực sự nói không với nó và dừng nó lại, thì nó sẽ không bao giờ dừng lại được. Nếu ta để cho tâm mình được tự do, thì nó sẽ đuổi theo bất cứ cái gì nó tóm được. Vì thế, Đức Phật và các bậc đạo sư vĩ đại trong quá khứ luôn dạy rằng, những bận tâm thế tục sẽ không bao giờ hết, trừ khi ta quyết tâm dừng chúng lại. Thầy xin nhắc lại lời dạy của Đức Phật, phải biết thiểu dục tri túc. Đây là một lời dạy rất sâu sắc, một lời dạy rất quan trọng. Thật ra, thân xác của chúng ta rất hữu hạn, và mỗi chúng ta chỉ có một cái bao tử mà thôi. Vì vậy, chúng ta không cần phải lo toan, bận rộn quá nhiều. Xin hãy nhớ điều này, phải biết đủ. Thật ra, nếu những việc chúng ta làm mang lại lợi lạc cho người khác, thì bận rộn là điều tốt. Nhưng đa phần các hoạt động của chúng ta chỉ liên quan đến mục đích thế tục mà thôi. Khi các hoạt động chỉ có giá trị thế tục, thì chúng không có nhiều giá trị đối với người tu Phật. Những hoạt động ấy chỉ có giá trị ngắn hạn và nhỏ hẹp. Xét về lâu dài thì những hoạt động như vậy chỉ mang lại rắc rối, mang lại khổ đau và vấn nạn cho chúng ta. Chừng nào chúng ta còn nuôi tâm tham, chưa chặt đứt được gốc rễ của nó, thì ta chưa tu hành bố thí đúng nghĩa. Vì vậy, tu hành bố thí chính là chặt đứt gốc rễ của tham dục trong tâm. Đức Phật đã dạy những người tu tại gia, đặc biệt những người có điều kiện vật chất sung túc, phải tu hành bố thí. Đó là pháp để đối trị với tâm tham luyến. Còn đối với giới tăng ni thì Ngài dạy hạnh thiểu dục tri túc, càng có ít tham luyến càng tốt và biết hài lòng với những gì mà mình có. Như vậy, Đức Phật đã dạy hai phương pháp, một cho người tu tại gia và một cho chư tăng ni. Đức Phật đã dạy hạnh thiểu dục tri túc cho giới tăng ni và dạy giới cư sĩ tu hành bố thí. Như thế nào có nghĩa là bố thí hoàn hảo? Gốc rễ của việc tu hành bố thí nằm ở đoạn diệt tâm tham. Đối với chư tăng, chư ni và cư sĩ cũng như nhau. Nhờ hiểu cái hại của tham dục và nhờ tinh tấn thực hành pháp đối trị tâm tham mà người tu có thể đoạn diệt tham. Để tu hành bố thí, chúng ta cúng dường bố thí giúp đỡ người khác. Cho dù ta bố thí cúng dường, nhưng nếu sâu bên trong vẫn nuôi tâm tham, thì ta vẫn chưa chặt đứt được gốc rễ của tham dục. Khi đó, chúng ta không tu được hạnh bố thí thông qua hành động bố thí, mà chỉ làm cho tâm tham trong mình ngày càng gia tăng mà thôi. Chừng nào chúng ta còn nuôi tâm tham, chưa chặt đứt gốc rễ của nó, thì ta chưa tu hạnh bố thí đúng nghĩa. Vì vậy, tu hạnh bố thí chính là chặt đứt gốc rễ của tham dục trong tâm. Đức Phật dạy rằng không được hãm hại chúng sinh, không được hại sinh mạng và phải cố gắng cứu mạng sống chúng sinh khác. Còn một điều quan trọng nữa chúng ta cần phải biết, đó là phải học cách thư giãn, nghỉ ngơi về cả tinh thần lẫn thể chất, cả về hai phương diện. Còn một điều quan trọng nữa chúng ta cần phải biết, đó là phải học cách thư giãn, nghỉ ngơi về cả tinh thần lẫn thể chất, cả về hai phương diện. Đôi lúc chúng ta mệt mỏi về tinh thần do phiền não trong tâm. Phiền não làm tâm ta rất mệt mỏi. Rồi chúng ta cũng bị mệt mỏi về thể chất, bởi vì bận rộn hết chuyện này lại chuyện khác. Ta phải chăm lo cho cuộc sống của mình, cần sức khỏe tốt. Một khi đã mệt mỏi về thể xác, thân thể không khỏe mạnh thì tâm ta cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta lo lắng và không vui. Như vậy, ta cần phải biết làm thế nào để có thể thật sự nghỉ ngơi. Không có trí tuệ, không biết cách làm việc với tâm, thì cho dù ta muốn hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không đến với ta, vì không có đủ nhân duyên cho nó. Vì vậy, đặc biệt đối với những ai đã có hiểu biết thật sự về giá trị cao quý của cuộc sống này, thì phải cố gắng để làm được điều đó, đem an bình, hạnh phúc cho tâm và cho thân. Phải trực nhận được chân tâm và an trụ, nghỉ ngơi trong chân tâm bản tánh đó. Nghỉ ngơi trong giác tánh, đó chính là mục đích việc tu hành của chúng ta. Có nhiều giáo huấn dạy cách làm sao để có thể nghỉ ngơi về mặt tinh thần, nghỉ ngơi với tâm an bình. Đức Phật đã ban nhiều giáo huấn về việc làm sao để có thể nghỉ ngơi cả về thân lẫn về tâm, cả bên ngoài và bên trong. Cả hai cấp độ, hai phương diện. Đây là phần chính yếu của giáo lý Phật Đà. Đặc biệt, các giáo lý vĩ đại của Kim Cương Thừa là Dzogchen, Đại Viên Mãn và Mahamudra, Đại Thủ Ấn, đã mô tả những phương pháp thâm diệu để hành giả có thể đạt tới sự nghỉ ngơi chân thực. Các giáo lý này dạy ta cách tu để hiểu được bản tâm và an trụ trong bản tâm đó. Để an trụ, để nghỉ ngơi trong bản tâm đó, trong thực tại đó. Điều quan trọng chúng ta cần phải biết là tuy những việc hành trì như trì chú, lễ lạy, nhiễu tháp là rất tốt, nhưng đó không phải là cái quan trọng nhất. Đó không phải là cái chính yếu, không phải là thực hành hiệu quả cao nhất. Việc hành trì thực sự đem tới trí tuệ tối hậu, an bình chân thực, an bình tối hậu trong tâm, đem tới sự chứng ngộ trong tâm, chính là trực nhận bản tâm và an trụ trong bản tâm. Chừng nào chúng ta còn chưa chứng ngộ, chưa trực nhận được bản tâm của mình, chưa an trụ được trong bản tâm đó, thì chúng ta còn chưa có được sự nghỉ ngơi, chưa có được an bình đích thực, an bình tối hậu, vĩnh hằng. Vì vậy, điều quan trọng nhất đối với người tu là phải trực nhận được chân tâm và an trụ, nghỉ ngơi trong chân tâm bản tánh đó. Nghỉ ngơi trong giác tánh, đó chính là mục đích việc tu hành của chúng ta. Nhiều người tu uyên bác, hiểu biết đã không giải quyết được vấn đề chính yếu của đường tu. Vậy cái gì giúp hành giả có được giải đáp cho vấn đề chính yếu? Cách thực sự giải quyết được vấn đề chính yếu là chứng ngộ được bản tâm. Đó là cái giải quyết được vấn đề. Kiến thức, hiểu biết là quan trọng. Chúng ta cần phải có hiểu biết về các sự vật, hiện tượng trong vũ trụ, trong cuộc sống. Tuy nhiên, hiểu biết về bản tâm phi diệu là hiểu biết thâm diệu nhất. Bởi vì có nhiều người tu rất uyên bác, học rộng, biết nhiều như các vị Pandita, các vị Geshe, các vị đại học giả Phật giáo. Tuy nhiên, tâm các vị ấy vẫn còn vọng động. Các vị đó đôi khi còn trở nên rất cực đoan, họ không giữ được trung đạo. Đôi khi họ chấp chặt vào biên kiến của họ, vào tri thức, hiểu biết của họ, vào việc tu hành của họ. Họ không giữ thái độ kính trọng đối với những người khác. Tâm họ có thể trở nên rất vọng động, hung dữ và rất điên đảo. Lý do chính yếu là vì các vị ấy không hiểu được tâm, không trực nhận được chân tánh, và họ đã sử dụng hiểu biết, kiến thức của mình theo một phương cách khác, theo một nền tảng đạo lý khác, rất sai lạc. Những phương cách đó không giúp giải quyết được vấn đề. Nhiều người tu uyên bác, hiểu biết đã không giải quyết được vấn đề chính yếu của đường tu. Vậy, cái gì giúp hành giả có được giải đáp cho vấn đề chính yếu? Cái thực sự giải quyết được vấn đề chính yếu là chứng ngộ được bản tâm. Đó là cách giải quyết được vấn đề. Như thầy đã nói ở trên, hãy phấn đấu, hãy nỗ lực để khảo sát tâm cầu, để nhìn thấu tâm mình. Và khi đó, chúng ta sẽ tìm thấy đại an bình, tìm thấy hỷ lạc chân thực trong tâm. Cái tật của chúng ta, cái sai lầm của chúng ta là ở chỗ, chúng ta không biết cách tu. Chúng ta không biết cách tu cho đúng. Chúng ta cứ chạy theo hết cái này rồi lại cái khác, nhưng cái không quan trọng. Thầy thường nhắc, thường dạy các bạn về tầm quan trọng của các pháp tu ngon trô. Tại sao các pháp tu ngon trô lại quan trọng? Là vì các pháp tu ngon trô là nền tảng để hành giả đạt tới chứng ngộ tánh không. Pháp ngon trô tạo nhân duyên chính yếu để đưa tới sự chứng ngộ. Vì vậy, ngon trô rất quan trọng. Tuy nhiên, ngon trô không phải là pháp tu tối thượng, không phải pháp tu chính. Pháp tu chính là pháp trực tiếp đưa hành giả tới chứng ngộ. Thế nhưng, chúng ta cần có một nền tảng căn bản. Chúng ta rất cần một nền tảng căn bản vững chắc. Không có một nền tảng như vậy thì không gì có thể phát triển, không gì có thể thành tựu được. Không có đất thì cây không có gì để mọc lên trên. Những pháp tu chính có thể mọc lên, có thể thành tựu được, chính là nhờ pháp tu nền tảng này. Vì vậy, ngon trô, pháp tu nền tảng là cực kỳ quan trọng. Cái tật của chúng ta, cái sai lầm của chúng ta là ở chỗ, chúng ta không biết cách tu. Chúng ta không biết cách tu cho đúng. Chúng ta cứ chạy theo hết cái này rồi lại cái khác, những cái không quan trọng. Ngay cả các hành giả ngon trô, đôi khi cũng bận rộn với những cái không quan trọng và đánh mất cái chính yếu, cái quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất chính là nền tảng căn bản ngon trô. Nhưng chúng ta lại quên cái nền tảng căn bản này và bận rộn với cái nọ cái kia. Chúng ta tự trách mình. Ô, tôi không có thời gian để trì chú. Ô, tôi không thể nào để hoàn tất được phần lễ lại, vân vân. Điều quan trọng là chúng ta cần phải hiểu, cần phải biết làm sao để tu cho đúng. Nếu chúng ta chỉ bỏ ra 10 phút thôi, nhưng trong 10 phút ấy chúng ta làm tốt, chúng ta quán chiếu và nhìn thấu vào tâm của mình. Ta cố gắng để đem lại an bình cho tâm. Theo Thầy, đây chính là điều quan trọng nhất cần phải làm. Hết bài giảng tối ngày 6 tháng 10 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đang giữ gìn tất cả những truyền thống quan trọng của Lama Sang như một nền tảng căn bản